chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Vạn độc môn lạnh. Ta cũng không như các ngươi như vậy dối trá. 100 triệu hai bạch ngân, ta chắc chắn phải có được. Chấm ngoặc kép, đúng dịp, ta cũng muốn cái này 100 triệu hai bạch ngân. Đã như vậy, vậy liền càng bằng bản sự đi. Địa ngục rất nhiều mang theo khủng bố mặt nạ sát thủ khặc khặc cười lạnh. Thậm chí rất có một lời không hợp liền muốn lẫn nhau xuất thủ ý tứ. Cũng may tất cả mọi người tương đối khắc chế, hoặc là đều rất kiêng kỵ đối phương. Là lấy, thỏa đàm về sau, tất cả mọi người tán đi. Một tòa trên núi hoang, mấy gian miếu hoang rách nát không chịu nổi. Tứ phía gió lùa, mưa dột nóc nhà cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mấy chục cái nhìn qua bình thường, giống như nông gia nữ tử người lạnh nhạt mà đứng. Vô căn chi độc giải dược, chính là lần này nhiệm vụ mấu chốt. Xem ra, trong đại đường, có người trúng độc không cạn. Chấm ngoặc kép, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu trúng độc. Căn cứ tình báo của chúng ta, chính là đại đường các nơi. Người trúng độc, vượt qua ngàn vạn. Chấm ngoặc kép, quá ngàn vạn. Vậy chúng ta trong nhân thế, phải chăng có thể... Chấm ngoặc kép, nghĩ quá đẹp. Đại đường chiến lực cường hoành, võ tác thiên càng là thiên hạ thứ 6 cao thủ. Coi như kia ngàn vạn người tất cả đều bị độc chết lại như thế nào? Huống chi, thập vạn đại sơn bên trong, ai cũng không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ. Cũng đúng, như vậy, liền không đi nghĩ cái khác. Trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Chấm ngoặc kép, nhắc tới cũng là kỳ quái. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, giết người không có 1000 cũng có 800, nhưng cái này tìm kiếm giải dược còn là lần đầu tiên. Bớt nói nhiều lời, không muốn đi làm liền đợi tốt, thiếu một người tranh đoạt, hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ cũng sẽ càng lớn một phần. Ha ha ha, nghĩ hay thật, cứ như vậy đi. Tán một đám nhìn như bình thường, cùng nông gia nữ tử cơ hồ không có khác biệt tồn tại. Từ trong miếu đổ nát đi ra, một bước bước đi xa, nếu là người bình thường gặp, tất nhiên sẽ chỉ cho rằng nàng nhóm là cái này trên thế giới bình thường nhất. Lại nếm khắp trong nhân thế cực khổ nông gia nữ tử, tuyệt sẽ không nghĩ đến, các nàng những người này, lại chính là đại danh đỉnh đỉnh tam đại tổ chức sát thủ một trong nhân thế hạch tâm sát thủ. Ôi, Hứa Thị Lang, ngài đã tới. A nha, là Tần đại nhân, tới, nhanh mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, Tần Quốc, một gian xa hoa trong tửu lâu, từng cái quần áo hoa lệ, quý khí bức người đại nhân vật liên tiếp đến. Không bao lâu, liên tiếp đến đại quan, quý tộc hoặc là nhà giàu sang, liền đã vượt qua 50 vị nhiều. Nhưng vào lúc này, tửu lâu lão bản, một cái phong tao lại xinh đẹp nữ tử môi đỏ khẽ mím môi. Đối trong tiệm hỏa kế sử cái nhan sắc, cái sau hiểu ý, nháy mắt tiến lên, đem rượu lâu đại môn quan bế, cũng phủ lên tạm không tiếp khách bảng hiệu. Mà cùng lúc đó, xinh đẹp lão bản dĩ nhiên đã đi lên lầu, tìm kia hơn 10 vị quan to hiển quý. Sau một lát, hơn 10 người tề tụ một đường, mỗi một cái đều toàn thân phục trang đẹp đẽ, quý khí bức người, không phải quan chức không thấp, chính là giá trị bản thân không ít. Trừ cái đó ra, các nàng còn có một cái đặc điểm, thực lực hơn người. Lần này nhiệm vụ đã xác nhận qua a? Hứa Thị Lang mở miệng, nhìn về phía xinh đẹp tửu lâu lão bản, trong lời nói mang theo dò xét. Người khác cũng liên tiếp nhìn sang. Tự nhiên, tửu lâu lão bản gật đầu, không chút phật lòng. Nhiệm vụ rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ sát thủ giới. Đương nhiên, vạn độc môn ngoại trừ, như thế thuận tiện, 100 triệu hai bạch ngân. Võ Tác Thiên thật đúng là đại thủ bút. Từ khi kia Tiểu Bạch Kiểm vào cung về sau, đại đường ngược lại là giàu có không ít. Cũng may mà nàng có thể lấy ra 100 triệu hai bạch ngân. Chấm ngoặc kép, cái này nhiệm vụ, chúng ta tiếp, về phần ai có thể hoàn thành, đều bằng bản sự đi. Địa ngục cùng trong nhân thế những tên kia, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chấm ngoặc kép, a, kia lại như thế nào? Chúng ta thiên đường, cái gì thời điểm còn cần lo lắng địa ngục cùng người của nhân thế gian? Nếu là gặp được, giết là được, mặc dù nhiệm vụ không phải giết người, nhưng chúng ta sát thủ, vì hoàn thành nhiệm vụ, giết mấy người, rất hợp lý, cũng rất bình thường a. Đã như vậy, vậy liền như thế định ra, tản đi đi, chấm ngoặc kép, sách, vạn độc môn sợ là lạnh, chấm ngoặc kép, mọi người đứng dậy, không để lại dấu vết tách ra, sau đó riêng phần mình rời đi. Ai có thể nghĩ đến, những này quan to hiển quý, tại Tần Quốc có được uy danh hiển hách tồn tại, vậy mà lại là đệ nhất sát thủ tổ chức, thiên đường hạch tâm thành viên. Nếu như nói, địa ngục người, giống như là đến từ địa ngục ác quỷ, để người xem xét, liền cảm giác âm trầm khủng bố. Như vậy trong nhân thế sát thủ, tựa như là nếm tận trong nhân thế cực khổ đáng thương người. Về phần thiên đường, lại phảng phất giống chân chính sinh hoạt tại thiên đường, sừng sững tại đám mây quan to hiển quý, cùng mặt khác hai đại tề tên tổ chức sát thủ, có cách biệt một trời. Tần Nhã Phàm hiệu suất làm việc cực cao, trở lại Trường An bất quá một ngày tả hữu, cái này thưởng ngân cao đến 100 triệu hai bạch ngân nhiệm vụ, liền truyền khắp toàn bộ sát thủ giới. Đương nhiên, vạn độc môn ngoại trừ biết được cái này thưởng ngân cao đến 100 triệu hai nhiệm vụ về sau, hành tẩu tại hắc ám thế giới bọn sát thủ nháy mắt điên cuồng. Vô luận là mạnh như thiên đường địa ngục trong nhân thế tam đại tổ chức sát thủ, vẫn là cái khác cỡ lớn tổ chức, hoặc là thật to nho nhỏ tổ chức sát thủ, thậm chí là đơn đả độc đấu sát thủ, đều ngay lập tức hành động. Loại này cách xù thưởng ngân buổi sáng, mấy chục trên trăm năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Là lấy, cái này nhiệm vụ vừa xuất hiện, liền làm cho cả sát thủ giới gió nổi mây phun. Thậm chí ngay tiếp theo không ít ít tặc, giặc cướp chờ không phải sát thủ tồn tại đạt được phong thanh về sau, cũng bắt đầu khách mời sát thủ, chuẩn bị làm nàng một phiếu. Mà trước hết xảy ra chuyện, tự nhiên là vạn độc môn bên ngoài hành tẩu rất nhiều đệ tử, nhất là đại đường cảnh nội. Lần này nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Vì cái gì nói cùng ta vạn độc môn không quan hệ? Thậm chí ngay cả nghe đều không cho nghe. Trường An Tây Môn hơn trăm dặm bên ngoài một chỗ bên dòng suối nhỏ, một cái áo bào đen nữ tử ngay tại thanh tẩy nhuộm huyết hai tay, lông mày lại là thật sâu nhăn lại, thật sự là kỳ quái. Chúng ta vạn độc môn dù sao cũng là trong thiên hạ có ít tổ chức sát thủ, vậy mà lại có nhiệm vụ đem chúng ta vạn độc môn bài trừ bên ngoài. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là tuyên bố nhiệm vụ người cùng vạn độc môn có thù, hoặc là đã từng ban bố nhiệm vụ, bị chúng ta vạn độc môn đón lấy, lại chưa từng hoàn thành, mà thôi. Dù sao cũng không chiếm được tin tức, liền không đi xoắn suýt, trở về đem cái này nhiệm vụ giao, cũng là có thể kiếm được tiền mấy vạn lượng bạc. Chấm ngoặc kép, nàng đứng dậy, vẫy khô trên tay giọt nước, quay người rời đi. Mà ở sau lưng hắn trong tin tức, 7-8 bộ thi thể tàn tạ, một người trong đó, hai lỗ tai bị cắt lấy, tử trạng thê thảm, chết không nhắm mắt. Mà người này lại chính là từng cùng Lâm Tử Phàm từng có thương nghiệp tranh chấp nước ngoài đại thương một trong, Liễu lão sử nữ. Cũng là ta vận khí tốt, cái này tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, vậy mà không có cái khác sát thủ tại. Cái này mấy vạn lượng bạc, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.